5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, một thoa mưa bụi câu lươn. Đa đa tỷ, tiểu cồn cồn ngày hôm qua là ở chỗ này. Tô thần còn nhớ rõ tiểu cồn cồn cái này bằng hữu. Trước tiên nhìn xuống chân núi rừng trúc, đáng tiếc là bên kia cũng không có thân ảnh quen thuộc. Ô ô ô, ba ba cũng nói với ta, đáng tiếc ta ngày hôm qua không đến. Hoàng đa đa thương tâm hít mũi một cái, ngược lại lại cười lên, chờ ta cùng mẹ xin lưu thêm mấy ngày, nói không chừng cũng có thể nhìn thấy tiểu cồn cồn đâu. Uy, tiểu cồn cồn rất đáng yêu a, nó tốt béo, đi không được đường. Tô thần vừa nói một bên dùng tay nhỏ lấy xuống một cây quả dưa chuột lớn. Sau đó liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Thần thần a, muốn ăn dưa leo nha. Ra ra, Tô thần bận bịu ngọt ngào cùng Lưu Nhị Thúc chào hỏi. Ra ra, đây là đa đa tỷ tỷ, tiểu cô nương thật xinh đẹp a. Ra ra tốt, đưa, tốt, tốt, tốt. Tô thần tay nhỏ thò vào ba lô nhỏ. Ra ra, nhóm chúng ta còn mua dưa leo. Đa đa tỷ tỷ ưa thích, hái. Không cần không cần, thần thần ngươi ngày hôm qua cho tiền là đủ rồi a. Lưu Nhị Thúc bận bịu khoát tay. Tại bên cạnh ngồi cạnh Từ Trinh lúc này mới nói. Lưu Nhị Thúc ngươi tranh thủ thời gian thu cất đi. Không phải vậy đứa bé cũng không dám hái được. Ngươi xem xét còn trời mưa đâu. Lưu Nhị Thúc lúc này mới tiếp nhận tiền. Nhỏ giọng thầm thì, ai, tiểu thần thần có thể biến tiền. Nhưng cũng không cần vì ta lãng phí pháp lực a. Từ Trinh, ngoặc kép, Nhị Thúc, ngươi nói cái gì đây? Lạp lạp lạp, không có gì. Các ngươi bận bịu các ngươi. Đúng là trực tiếp rời đi. Từ Trinh nhíu nhíu mày. Nhìn kỹ mắt Lưu Nhị Thúc bóng lưng, lải nhải, dù sao cũng là ngày mưa. Tô thần cùng Hoàng đa đa trong đất lượn quanh hai vòng, trên thân đã ướt cả. Chờ trở lại phòng cây nấm, hai người lại đổi một thân, lại bị Bành Bằng cưỡng chế mặc lên áo mưa. Lúc này mới cho phép bọn hắn lại lần nữa đi ra ngoài. Nhưng đến cửa sân, Từ Trinh ba người liền bị ngăn cản. Lưu Nhị Thúc nở nụ cười, mở ra trong tay trang áo. Thần thần a, đây là gia gia làm cho ngươi trang áo. Trang áo? Tô thần tò mò nhìn Nhị Thúc trong tay dùng hắc sắc sơ cọ chế thành cùng loại quần áo đồ vật. Thần thần, chớ áo hùng nhóm chúng ta áo mưa đồng dạng có thể che mưa. Mà lại áo tơi a, ta chỉ ở sách giáo khoa bên trong nhìn qua miêu tả cùng bức họa, chưa thấy qua. Hoàng đa đa óng ánh lấy hai mắt. Thần thần, ngươi thật sự là quá hạnh phúc. Gia gia thế mà tự mình cho ngươi chế tác áo tơi. Tạ ơn gia gia. Tô thần nghe vậy điềm điềm cười. Tiếp nhận, đưa. Không, không cần cảm ơn. Lưu Nhị Thúc gãi gãi đầu tìm cái cớ rời đi. Ruộng nước một bên, Từ Trinh đem thăm chúc đặt ở bên cạnh. Thần thần, ngươi nói bá bá hôm nay có thể hay không bắt 10 đầu lươn nha. Tiểu gia hỏa lập tức mặt mày cong cong. Có thể. Ai, nhóm chúng ta thần thần miệng nhỏ thật ngọt. Kia đa đa ngươi mang theo thần thần tại bên cạnh chơi, đừng để hắn xuống tới. Ruộng nước bùn tương đối sâu, đừng rơi vào đi phun. Từ Trinh đến cùng là không đành lòng nhường tiểu gia hỏa hỗ trợ bắt lươn. Dặn dò một tiếng, mặc áo mưa hướng đi ruộng nước trung ương. Tô thần rất nhanh tại bên cạnh ngồi xuống. Trong tay hắn bưng lấy áo tơi cẩn thận xem xét. Thần thần có phải hay không nghĩ mặc a? Đa đa tỷ tỷ giúp ngươi. Là, xa xa điều tra tiểu đội trong doanh địa. 5 người lặng lẽ đem kính viễn vọng dựng lên, cẩn thận quan sát bên này tình huống. Trong tay của hắn còn cầm giấy bút, hiển nhiên là tại làm ghi chép. Bắt lươn Từ Trinh đã không phải là lần đầu tiên, hiển nhiên có mấy phần kinh nghiệm. Giờ khắc này ở trong ruộng đi vài bước, hắn liền mắt sắc phát hiện một cái, lặng lẽ sờ lên. Hắc, hắn bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Từ Trinh thất vọng đem trên tay bùn dùng xong. Ai, cái này lươn thành tinh a? Trượt nhanh như vậy, bên bờ truyền đến Tô Thần nhảy cẫng thanh âm. Từ bá bá, ngươi xem. Từ Trinh quay đầu, chỉ thấy tiểu gia hỏa đã đem tập áo mặc vào. Thật đúng là đừng nói. Giờ phút này mưa bụi mịt mờ. Tiểu gia hỏa cái này một thân ngược lại là giống đủ cổ đại hiệp khách. Nếu có thể có một cần câu buông tay bên trong, vậy tuyệt đối ý cảnh a. Thần thần mặc vào thật là dễ nhìn. Từ Trinh khen ngợi một câu. Tô Thần lập tức ha ha ha nở nụ cười. Tiểu gia hỏa quả thật không có nhường Từ Trinh thất vọng. Bất quá một lát liền theo bên cạnh kéo nhánh cây nhỏ đến. Đối với Hoàng Đa Đa nói. Đa Đa tỉ tỉ, chúng ta đến câu lươn đi. Tốt lắm, kia nhóm chúng ta bắt chút đi. Tô Thần nháy nháy mắt. Còn cần không? Hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó Nguyên Nguyên tỉ tỉ cho hắn nhánh cây là được rồi. Đúng, muốn mồi, không phải vậy câu không được. Hoàng Đa Đa còn muốn giải thích. Đột nhiên nhìn thấy Tô Thần cái này nhánh cây nhỏ trên không có dây câu. Lập tức sửng sốt, tiểu gia hỏa có chút vòi phun. Đa Đa tỉ tỉ, không cần mồi, thần thần câu cá rất lợi hại. Hắn đem nhánh cây bên kia hạ thấp. Không có vào ruộng nước bên trong. Cái này, thật là tại câu lươn sao? Hoàng Đa Đa mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Bất quá bởi vì Tô Thần mới là 5 tuổi tiểu hài tử. Nàng cũng không đành lòng gõ hắn. Từ Trinh xa xa nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, trước đó dùng lưới cá ngược lại là có thể bắt cá. Hiện tại đơn thuần nhánh cây cũng làm sao câu hoàng. Đúc a, còn không cần mồi, sớm biết rõ liền không cho hai cái tiểu gia hỏa tới. Còn để bọn hắn gặp mưa chịu tội. Đang nghĩ ngợi, đầu kia Tô Thần âm thanh kích động truyền đến. Từ bá bá, từ bá bá, tiểu xà cắn nha. Từ Trinh giật mình, bận bịu hướng bên bờ đi đến. Chỉ bất quá cự ly tiếp cận nhìn thấy Tô Thần trên nhánh cây cắn lươn lúc. Lập tức sửng sốt một cái tiểu gia hỏa xin giúp đỡ nhìn xem hắn. Từ bá bá, thần thần sẽ không bắt. Từ bá bá đến, Từ Trinh bước lên phía trước. Một tay lấy lươn siết chặt. Đa đa, tham chúc con lấy tới. Ai, từ thúc thúc, thần thần thật đem lươn câu đi lên. Thật là lợi hại a. Đều không dùng, Hoàng Đa Đa giờ phút này có chút khó có thể tin. Từ Trinh ngược lại là tiếp nhận khá là nhanh, khẳng định là cái này lươn ngốc, không phải vậy có thể để cho chúng ta bắt lấy. Thần thần, chúng ta tiếp tục, hắn giờ phút này ngược lại là nhớ tới trước đó Phí Khâm Nguyên hợp tác với Tô. Thần bắt cá tràng cảnh, có chút lĩnh hội tới, ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên bờ, Tô Thần trong tay nhánh cây lại bỏ vào trong nước, chẳng được bao lâu. Nhánh cây liền bỗng nhiên hướng xuống. Từ Trinh tay mắt lanh lẹ đem nhánh cây nhấc lên. Một cái to bằng ngón tay lươn thật chặt cắn nhánh cây cuối cùng không hé miệng. Vừa vặn gọi hắn bắt tại trận. Tô Thần nhìn xem Từ Trinh kia lưu loát động tác. Không khỏi cảm khái. Từ bá bá thật là lợi hại a. Đúng a. Từ thúc thúc. Người bắt lươn thật nhanh tốt chuẩn a. Từ Trinh nhếch miệng. Đây coi là cái gì? Các người a là không biết rõ. Trước đó nhóm chúng ta tại trong ruộng. Từ bá bá có thể nhẹ nhóm theo trong đất phân biệt ra được lươn. Sau đó một kích tất chúng. Thật sao? Hoàng Đa Đa kinh ngạc. Đa Đa, ngươi cảm thấy ngươi từ thúc thúc sẽ lừa ngươi sao? Từ Trinh hỏi lại. Sau đó lại thoáng nhìn dưới nhánh cây chìm. Bận bịu lại nhanh chóng nhấc lên nhánh cây đem hai cái đầu ngón tay thô lươn trói lại. Thả chúc các loại bên trong. Ba đầu, cứ như vậy tốc độ xuống đi. Cái này toàn bộ ruộng nước bên trong lươn đoán chừng cũng phải bị hắn bắt hết a. Đến thời điểm tại Hoàng Lão Tà trước mặt bãi xuống. Kinh ngạc chết hắn. Hoàng Đa Đa mặc dù lắc đầu, nhưng rất là nghi hoặc. Thế nhưng là từ thúc thúc, trên một mùa ngươi bắt lươn ta cũng xem a. Rõ ràng lươn là có lộ ra ngoài thời điểm ngươi mới bắt. Từ Trinh, ngoặc kép, ma chứng, hoang ngôn bị vạch trần, lập tức cảm giác quần giống như bị đâm, rét căm căm, nhưng hắn năng lực phản ứng nhanh, ngay lập tức liền ho khan hai tiếng. Đa đa ngươi không phải việc học nặng sao? Làm sao còn xem tống nghệ? Ngươi phải hảo hảo học tập, khả năng mỗi ngày hướng lên a. Ba, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.